pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1417 biến ảo nữ thần chi chiến 13. Vật phẩm tên, nền ẩn chân trái cấp bậc, không rõ sử dụng, không rõ vô khe lõm, không thể cường hóa, được khảm thuyết minh, nền ẩn tay trái là bất tử tộc 13 thánh khí chi nhất. Như vậy nền ẩn chân trái có thể làm cái gì đâu? Ngươi đoán xem, ta là cái sát, nền ẩn tay trái lão tử nghe nói qua, nhưng là nền ẩn chân trái là cái gì đông đông? Lâm Tịch cảm giác cái này biến ảo thế giới thiết kế sư nhất định là cái đậu bỉ. Kết thúc cùng Master nói chuyện lúc sau, Lâm Tịch mới nhớ tới ở oan hồn rừng rậm giết chết cái kia đại bộ xương khô khi giống như còn lộng. Cái mang theo chân xương đùi, vì thế được đến mặt trên những cái đó nói tựa như thật tốt tư liệu. Lúc sau thời gian, Lâm Tịch mang theo kia căn trong truyền thuyết huyết tộc thủy tổ chân to tử liền bắt đầu các loại nếm thử, lăn lộn một ngày, Lâm Tịch tạm thời được đến kết luận chính là gia hỏa này không gì phá nổi. Là cái cận chiến vũ khí sắc bén, cái này chân tuy rằng nhìn thực lùn, nhưng là nó lực công kích muốn vượt qua Lâm Tịch hiện tại vũ khí. Hơn nữa nơi tay bính vị trí còn có một cái ao hãm. Ấn một chút liền sẽ trường khoe khoang tài giỏi lợi miêu mễ giống nhau cái vớt tới. Lại có chính là dẫn theo cái này đại gia hỏa, bất tử hệ quái vật sẽ không chủ động công kích Lâm Tịch. Lâm Tịch dẫn theo nó lại đi một lần oan hồn rừng rậm. Những cái đó quái thấy nàng như cũ nhìn như không thấy. Lâm Tịch dẫn theo chân bào đi ngang qua bên người một con độc hồn. Đổi lấy độc hồn vẻ mặt mộng bức quỷ khuất, đột nhiên phát hiện tiểu quái có đôi khi cũng thực manh nói. Lâm Tịch không để ý đến, tiếp tục bào, độc hồn, đê, nó hắc hiu tiếp tục bào. Độc hồn rốt cuộc nổi giận, đối Lâm Tịch ném ra một cái đen xì độc đạn, tê mỏi, cái này đồng loại là xương sao phì bốn. Nguyên lai cũng không phải đánh không hoàn thủ. Lâm Tịch né tránh khai đi lúc sau nhanh chóng trở về doanh địa. Theo sau Lâm Tịch đao to búa lớn đối với Cẩm Lý Vận bàn đổi chính sách làm ra một loạt cải cách. Tỉ như chuyển ra trang bị không hề phân phối theo nhu cầu, mà là dùng khảm thạch tới đổi. Mặc Hồng liền cùng Dai Dai cười cười hai vị đại quản gia sẽ căn cứ thị trường nhu cầu đem các loại vật tư minh mã thực giá tiêu ra. Gia nhập thiên minh nhân viên mỗi tháng có thể hai lần miễn phí sử dụng Cẩm Lý Vận bàn. Hơn nữa đối với thiên minh bán ra hết thảy vật tư được hưởng ưu tiên mua sắm quyền. Nhưng là cùng lúc đó, gia nhập thiên minh nhân viên cần thiết muốn hoàn thành một ít thiên minh tuyên bố nhiệm vụ. Tỉ như xây dựng, thủ vệ, tuần tra ban đêm cùng tiền thưởng săn thú từ từ, làm một cái trong lòng phi thường không có cảm giác an toàn chấp hành giả. Lâm Tịch thừa hành mai rùa đại pháp, nàng tham khảo chính mình ở tận thế trang viên khi minh trung nguyên những cái đó kịch bản. Ân Uy cũng thi đem toàn bộ doanh địa chân chính quyền to nắm chắc ở chính mình trong tay. Doanh địa nội bao gồm tiên minh ở bên trong, bất luận cái gì tiểu đoàn đội không được vượt qua 10 người. Đến nỗi mặt khác ngoại lai nhân viên, chỉ cần đúng hạn giao nộp tiền thuê nhà cùng với hết thảy phí dụng có thể. Bọn họ đạt được tự do đồng thời cũng cần thiết muốn xá lại một bộ phận ích lợi. Nhân sinh chính là như vậy, chưa từng có cái gì chân chính đẹp cả đôi đàng sự tình. Lại có chính là, mặc kệ là bổn tiên minh thành viên vẫn là ngoại lai tiến vào doanh địa lâm thời hộ gia đình. Đều cần thiết ở nguy hiểm cho đến tồn vong là lúc vô điều kiện nghe theo doanh địa tổng chỉ huy. Điều khiển, nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Cứ như vậy, các tiểu đoàn thể có được nhất định quyền tự chủ, mà thiên minh thực quyền trên cơ bản chặt chẽ khống chế ở Lâm Tịch trong tay. Lâm Tịch đối vận bàn sử dụng chiêu thành đại biên độ rơi chậm lại quả nhiên đại đại kích thích tiêu. Phí thị trường, rốt cuộc đối với hiện tại bọn họ tới nói, một bậc khảm thạch còn tính thực dễ dàng làm đến, nhị cấp khảm thạch liền tương đối khó lộng, chính mình vốn dĩ đã rất khó gom đủ 3 viên. Còn muốn lại thêm vào chuẩn bị ra 3 viên tới cấp vận bàn kinh doanh giả. Thật sự là thực cố hết sức, Bởi vì nguyên nhân này làm cho đại đa số nhị cấp vận bàn trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Dù ra giá cũng không có người bán, mà ở Vĩnh Hằng Tiên Vực doanh địa sử dụng vận bàn. Chỉ cần thêm vào giao nộp một viên khảm thạch liền hảo. Đối với này đó cấp bậc còn rất thấp người chơi tới nói. 6 viên nhị cấp khảm thạch cùng 4 viên nhị cấp khảm thạch nhưng tuyệt đối không chỉ là kém 2 viên cục đá sự tình. Bắt đầu có người top 5 top 3 tới sử dụng vận bàn. Không chỉ như thế, tự có người ở doanh địa trừ đến một phen tam tinh tinh luyện khe lõm vũ khí lúc sau. Vĩnh Hằng Tiên Vực tiểu hồng tay doanh địa danh khí lan truyền nhanh chóng. Chẳng những tới nơi này sử dụng vận bàn người nhiều lên. Liền gia nhập đến doanh địa người cũng dần dần tăng nhiều. Như vậy trải qua một đoạn thời gian tốt kinh doanh. Vĩnh Hằng Tiên Vực nhị cấp doanh địa lấy này tương đối công bằng. Công chính danh tiếng cùng tương đối an toàn cư trú hoàn cảnh hấp dẫn không ít người tiến đến đến. Cậy nhờ, chờ đến lúc này phụ cận kia ra nhị cấp doanh địa biết được tin tức này cũng noi theo lên khi. Lâm Tịch doanh địa đã thành phụ cận tương đối có danh vọng đại doanh mà. Vật kiến trúc ước chừng ngoại khoách gấp 2 không ngừng, chẳng những kiến hiểu rõ vọng tháp. Sông đào bảo vệ thành cùng với một cái thật sâu chiến hào. Còn gia cố một đạo kim loại ngoại bao ra bọc tường thành. Doanh địa đã cũng đủ đại. Hết thảy sinh hoạt vật tư cẩm lý vận bàn là có thể thỏa mãn. Cho nên Lâm Tịch đối bên ngoài thực hành vườn không nhà trống chính sách. Không chỉ có như thế, nàng còn đem địa phương khác khiến cho gồ ghề lồi lõm. Lầy lội bất kham, phi thường không thích hợp hành tàu. Chỉ chừa một cái thông đạo dùng để xuất nhập, ít nhất cứ như vậy vô luận là ai muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận nơi này. Đều sẽ trở nên thực khó khăn, trừ phi ngươi sẽ ẩn thân, chờ đến mọi người đều dần dần trưởng thành lên, cấp bậc ổn định ở 20 cấp tả hữu thời điểm. Vĩnh Hằng Tiên Vực đã có được một chi từ con khỉ xuất lĩnh chuyên trúc lực lượng vũ trang. Mọi người hoạt động phạm vi cũng đã bắt đầu dần dần mở rộng. Vài cái bản đồ lĩnh chủ cấp boss cũng bị không ngừng khai quật ra tới. Bị Lâm Tịch bọn họ khống chế đoàn đội chuyên trúc độc viêm pháp khô cũng rốt cuộc không hề là bọn. Họ tiên minh có thể độc bá, nhưng là vô luận Lâm Tịch chính bọn họ vẫn là sau lại những cái đó đội ngũ. Lại chưa từng nghe nói có người soát độc viêm pháp khô lại tuôn ra quá kia chỉ chân to tử. Chỉ là một cái rất xa ba cấp doanh địa nghe nói soát ra một cây nghe nói là thiết quải lý quải. Trượng, rất là đại sát tứ phương. Lâm Tịch cảm thấy có khả năng cái này là cùng chính mình được đến nên ẩn chân trái không sai biệt. Lắm cùng cấp bậc đồ vật, bất quá vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Chính là ở trong cốt truyện Lâm Tịch lại liền một chút thứ này tin tức cũng không biết. Nàng ẩn ẩn cảm thấy khả năng chỉ có loại này lĩnh chủ cấp bậc boss sẽ có tỷ lệ tuôn ra loại này. Giỡn chơi đặc thù vũ khí. Hơn nữa chỉ ở đệ nhất chỉ soát ra tới thời điểm có khả năng xuất hiện. Bao gồm Lâm Tịch đội ngũ. Nếu không phải nàng tinh thần lực siêu cấp cường đại lại tay mắt lanh lẹ nói. Rất có thể bọn họ liền sẽ bỏ qua kia chỉ quỷ hút máu chân. Lâm Tịch cũng không có cố tình đi giấu giếm thứ này. Chỉ là nàng cũng không thường xuyên sử dụng này căn xương đùi đi đối địch. Bình thường thời điểm nàng vẫn là lựa chọn chính mình kia đem tiêu chí tính huyết sắc đào hoa phiến. Huyết ảnh hoa sát, như vậy an tâm phát triển nhật tử cũng không có liên tục bao lâu. Lâm Tịch liền chờ tới đối với ngày đó đánh cuộc dùng một lần hố chết 5 cái đặc chiến đội viên. Thẩm vấn. Hơn nữa hỏi không phải người khác, cư nhiên là đã chết thẳng cẳng cực. Lâm Tịch giận dữ, ở biến ảo thế giới chung tử vong kết cục là người chơi quái chân chính tử vong. Mà đặc huấn đội tắc đánh mất tiếp tục tham gia huấn luyện thi đấu tư cách. Kia trước mắt chọc này đống tên là cực vật thể làm gì giải thích. Nói tốt người cùng người chi gian tín nhiệm đâu, như thế khoan khoái phản chướng, lỗ đặc người miệng chẳng lẽ là thí thí. Hết chương.